Ngận thuần ngận ái muội, chương 2112, rất là kiên quyết, góc truyện audio.com. Này đây Dương Minh mới có thể giả vờ khinh địch tự đại bộ dáng, hù dọa cửu trưởng lão, nhượng hắn tự đoạn song trường, tối thiểu, bằng thành công trước chuẩn bị tàn phế thái thượng trưởng lão một người cái, nanh vuốt, đến lúc đó đối phó thái thượng trưởng lão lúc cũng không nhất định lo lắng cho mình cùng với thái thượng trưởng lão đối chiến lúc cửu trưởng lão có đối sở bằng triển cùng với Dạ Uyển Nhi bất lợi. Không thể không nói, Dương Minh người này vẫn còn rất hết sức còn rất âm hiểm đích tại giả bộ hòa cố làm ra vẻ phương diện đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Ta minh bạch, Dương Minh tại người nhà trước mặt cũng không nói này mạnh miệng, lắc đầu cười khổ nói. Ta biết các ngươi lo lắng, kỳ thực ta cũng đồng dạng lo lắng. À, sở bằng triển cùng với Dạ Uyển Nhi nghe xong Dương Minh nói sau rõ ràng sừng sốt. Là như vậy, kỳ thực thực lực của ta gây nên tại các ngươi người võ lâm trong mắt hẳn là xem như là ngoại gia tu luyện giả đại thành người đi sao? Dương Minh giải thích, ngoại gia đại thành người. Dạ Uyển Nhi sừng sốt, ngươi là thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực ngoại gia cao thủ. Ngươi có thể như thế lý giải, bất quá xác thực một chút nói, ta là kim trung cháo đại thành người. Dương Minh nói, kim trung cháo đại thành người. Phẩy, Dạ Uyển Nhi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nói. Thảo nào thôi trưởng lão một quyền đánh vào trên người của ngươi, ngươi không có phòng bị, nhưng cũng chuyện gì cũng không có, nguyên lai là vì vậy a một. Không sai, nói trắng ra là chính là cao phòng ngự thấp không? Dương Minh gật đầu nói, ta có thể đánh tử thôi trưởng lão, hoàn toàn là tại hắn không đề phòng tình huống hồ hạ xuất thủ đích cho nên hắn bị ta đánh chết thế nhưng cửu trưởng lão tại hắn hết sức chăm chú phòng bị dưới ta vị tất có thể đem hắn thế nào cho nên ta mới giả ra một bộ coi rẻ địch nhân bộ dáng, nhượng hắn sợ tự đoạn song trường, vậy cũng là giúp các ngươi đi ngoại trừ một người cái cản trở nếu không một hồi thái thượng trưởng lão tới có hắn ở một bên vướng bận nhi ta còn đúng là sợ thương tổn được các ngươi. Nguyên lai là như vậy. Sở bằng triển cùng với Dạ Uyển Nhi nghe xong Dương Minh nói sau, nhưng thật ra thở dài một hơi, Dương Minh hữu dũng hữu mưu, nhưng thật ra thực sự sẽ không khinh địch thế nhưng, bọn họ nghe xong Dương Minh không xác định nói, nhưng cũng là có chút thế nhưng, Dương Minh đến tột cùng có thể hay không cùng với trên đài trưởng lão chống lại đâu. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, nếu như Dương Minh là kim trung cháo đại thành người, như vậy có một chút là có thể xác định đích đó chính là thái thượng trưởng lão cho dù tới, cũng không khả năng nại hà được Dương Minh, thế nhưng Dương Minh, nhưng cũng vị tất có thể đem thái thượng trưởng lão thế nào, hai người giao thủ kết quả chính là, bình thủ mà thôi. Thế nhưng, nếu như Dương Minh không thể đem thái thượng trưởng lão thế nào, thế nhưng thái thượng trưởng lão lại có thể đem sở bằng triển cùng với Dạ Uyển như thế nào, hai người sao không nóng này. Dương đại ca, một hồi tâm. Người tận lực là tốt rồi. Sở bằng triển vì không cho Dương Minh có quá lớn gánh vác cho nên khuyên bảo nói. Ha ha ta sẽ lượng sức mà đi đích, Dương Minh nói, bất quá, Dương Minh nhưng ở trong lòng tính toán đứng lên kế hoạch lại. Trước đây, Dương Minh làm việc đều là dựa vào một cổ tử mạnh mẽ cùng với tàn nhẫn kình nhi thế nhưng từ. Góc truyện audio.com Khi Miêu Cương hành trình sau khi chấm dứt, Dương Minh biết mưu sau đó di chuyển tầm quan trọng, mượn hữu trưởng lão chuyện này mà nói, mưu sau đó di chuyển thì hết sức trọng yếu. Cho nên, lúc này đây Dương Minh cũng sẽ không lỗ mãng, hắn nếu như không thể đánh bại thái thượng trưởng lão làm sao bây giờ? Coi như có thể đánh bại thái thượng trưởng lão tại sao có thể làm được nhất lao vĩnh giật đâu? Phải biết rằng, tuy rằng thái thượng trưởng lão là bọn họ môn phái trong, cao thủ số một số hai thế nhưng cũng không phải lợi hại nhất đích, sợ rằng còn có một chút so với nàng muốn lợi hại cao thủ, nếu như những này cao thủ liên tiếp không ngừng tìm đến phiền toái làm sao bây giờ. Dương Minh nhưng thật ra không có gì, then chốt vấn đề là sở bằng triển cùng với Dạ Uyển Nhi. Lại bao nhiêu người, Dương Minh đều tự tin không có vấn đề, những người này sẽ không đưa hắn thế nào, nhưng là, bọn họ muốn âm thầm đối phó sở bằng triển cùng với Dạ Uyển Nhi đâu. Dương Minh lần này lại Florida chủ yếu nhiệm vụ là giúp đỡ đồng quân cùng nhau đối phó trung tâm ban kiệt minh bác sĩ thực sự không phải là đối phó ám giả cung cùng với tiên đan môn này hai người thượng cổ môn phái. Nếu như không thể nhất lao vĩnh giật Dương Minh chỉ có thể canh giữ ở sở bằng triển cùng với Dạ Uyển Nhi bên người. Cứ như vậy thế tất có ảnh hưởng trợ giúp đồng quân đối phó trung tâm cùng với ban kiệt minh bác sĩ kế hoạch thời gian trên sẽ hoãn lại, hơn nữa, nếu để cho ban kiệt minh bác sĩ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Dương Minh động ra tay tới cũng là chắc chờ tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng nếu như dẫn sở bằng triển cùng với Dạ Uyển Nhi cùng nhau bên người, vậy Dương Minh càng có chút đau đầu. Đối với ban kiệt minh bác sĩ, Dương Minh tự bảo vệ mình có thừa thế nhưng bảo hộ một người cái, đồng quân, cũng đã rất lao lực nhi, nếu để cho ban kiệt minh bác sĩ tái mượn cơ hội đem sở bằng triển cùng với Dạ Uyển Nhi ngộ thương rồi, vậy Dương Minh thực sự là phiền muộn đã chết. xem ra thành thật không được, chỉ có thể chơi xấu. Dương Minh thở dài, thực lực của chính mình tuy rằng thập phần siêu nhiên thế nhưng vẫn không thể đảm bảo người bên cạnh an nguy, xem ra nhượng chính mình nữ nhân bên cạnh tu luyện chuyện tình, muốn bắt khẩn hơn nữa, cũng có thể nhượng Vương Tiếu Yên dạy các nàng một chút công phu mới được. Đương nhiên, việc này đều phải chờ Quy Ẩn Ích Đảo sau tái tiến hành rồi. Hiện nay việc cấp bách là giải quyết Sở Bằng Triển cùng với đồng quân phiền toái. Tiểu Lãng Cách, lần này ngươi làm không sai, bất quá cho ngươi người, đều trở về đi, bọn họ ở tại chỗ này, cũng vô sự vô bổ. Dương Minh đối Tiểu Lãng Cách nói rằng, tốt, Tiểu Lãng Cách cũng biết, phụ thân hắn thủ hạ chính là những. Này tinh anh, đối phó bình thường bang phái thành viên đó là không có vấn đề thế nhưng đối phó những. Này võ lâm cao thủ, đó là kiên quyết không có khả năng đích. Cho nên Tiểu Lãng Cách phất phất tay ý bảo những người này có thể ly khai. Thiếu bang chủ, ngài thần. Lên ly khai sao chứ, những, này thủ hạ trong, đi đầu cái kia tiểu đầu mục đối Tiểu Lãng Cách hỏi. Ta sẽ không đi trở về, ở chỗ này, có Dương tiên sinh bảo hộ ta, không có vấn đề đích. Tiểu Lãng Cách nói rằng, hơn nữa, Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi đều là bằng hữu của ta, ta muốn là thì như thế ly khai, cũng có chút không nói. Tiểu Lãng Cách, ta minh bạch tâm tư của ngươi. Góc truyện audio.com, ngươi cũng trở về hãy đi đi. Dương Minh nhìn Tiểu Lãng Cách liếc mắt nói rằng. Không cần, ta còn là ở tại chỗ này đâu. Tiểu Lãng Cách cười khổ một lần nói rằng, ta đây bối tử, bằng hữu chân chính không nhiều lắm, bội phục người cũng không nhiều hơn, ta nghĩ ở tại chỗ này, cùng các ngươi cùng nhau sóng vai chiến đấu. Được rồi, vậy ngươi cùng Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi là được. Dương Minh nói, một hồi không nên động thủ, hảo ta minh bạch. Tiểu Lãng Cách vội vã nói rằng, đầu mục chứng kiến Tiểu Lãng Cách kiên quyết nhưng thật ra cũng không khuyên nữa trở dẫn người của chính mình ly khai chỗ đổ rác. Mà Tiểu Lãng Cách còn lại là ánh mắt kiên định đứng ở Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi bên người. Của ngươi hạ thân, được rồi không có, Dương Minh quay đầu nhìn về phía Tiểu Lãng Cách đột nhiên hỏi. Ta, Tiểu Lãng Cách bị Dương Minh hỏi sừng sốt bất quá lập tức có chút xấu hổ nói. Ta xem cố rất nhiều bác sĩ, bất quá chỉ sợ là phế bỏ. Cách Trương.